Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Ê mày, vào thấy một tay slap coi. Thằng Quý rủ. Thôi, tao không cờ bạc rượu chè. Tôi lắc đầu lia lịa. Đi mà Thánh, chơi cho vui Thánh, không ăn nhiều đâu. Thằng Dũng nài nỉ. Dẹp, định vũ tao làm nhà từ thiện à? Tôi khoát tay. Ngồi không tán dốc chán bỏ sự, kiếm gì chơi cho vui coi. Thằng Tuấn nhăn nhó. Ủa, nhắc chơi mới nhớ, tí lớp mình ai chơi trò chơi lớn thế? Tôi thắc mắc. Chắc tao đăng ký một vé quá. Luân đội trưởng đáp. Mày biết chơi? Tôi ngạc nhiên. Gì chứ mấy cái vụ mật thư với tín hiệu tao rành lắm. Thằng này hào hứng khoe. Ừ, mà đêm hôm chạy vô rừng á, mật thư đâu không thấy, thấy ma với quỷ á, thì tèo. Hề, thằng Tuấn cà khịa. Ma con khỉ, thời đại nào rồi mà đi sợ ba cái thứ phản khoa học, chỉ có mấy thằng chết nhát mới đi sợ nhảm nhí vậy. Thằng Luân gạt phát đi. Nhưng tôi nghe nó nói thế thì tự nhiên thấy nhột quá xá, cứ y như nó đang chửi xéo tôi ấy. Vừa nãy đi với Tiểu Mai ra đường lớn, tôi cũng sợ mất mật ấy chứ. Mà tôi cũng là nhà toán học, chỉ tin vào khoa học ấy chứ. Thế mà thằng này nó cứ nói như không có chuyện chi. Cầu cho tí nữa mà nó bắt mày đi luôn à. Không kiếm được vụ gì chơi, ngồi tán dốc mãi cũng hết chuyện để tán. Tầm 1:30 thì cả bọn nằm lăn lóc cả ra mà ngủ. Tôi vừa thiêu thiểu được vài phút thì Khăn Mập nằm kế bên đã khiều khiều dậy. Ê mày, tao đói bụng quá. Nó thiều thào. Chiều mày ăn rồi mà. Tôi nhăn mặt hất tay nó ra. Thì ăn hồi chiều rồi, giờ đói chứ sao? Khăn Mập rầu rĩ. Kệ mày, để yên tao ngủ. Rồi tôi xoay lưng lại. Nhưng vừa mới chợp mắt được thêm chút nữa thì thằng Luân nằm bên kia lại đá đá chân kêu tôi tỉnh dậy. Cái gì nữa? Tôi sẵn giọng. Ê mày, nằm ngủ nhớ he hé mắt coi chừng mớ ba lô để ở mép liều, kẻo đứa nào nó thó mất thì khổ đấy. Thằng Luân thì thầm. Mày bệnh à thằng điên, có quái gì mà lấy. Mà sợ thì ra đó canh chừng đi, để tao ngủ. Tôi bực bội. Thằng Luân rụt cổ nằm xuống, nó lăn ra ngoài canh mớ ba lô. Tôi tạt lưỡi lắc đầu ngao ngán, rồi cố nhắm mắt ngủ. Mà nằm cục cửa mãi không ngủ được, thế nên tôi đành phải xài tuyệt chiêu đếm cừu. Tôi lim dim mắt, đang lẩm nhẩm đếm thì bị đập vào vai. Cái quỷ tha ma bắt gì nữa đây? Tôi bật dậy, hất mạnh cánh tay đang đập vai ra. Tưởng Nam chưa ngủ chứ? Vi đứng trước mặt tôi ngơ ngác. À, Vi à, có gì thế? Tôi chuỗi mắt lào bào nói. Không, thôi Nam ngủ đi. Vi chỉ định nói là giờ Vi lên trại chỉ huy vậy thôi. Vi vẫy vẫy tay cười xin lỗi tôi. Ừ, để Nam ra ngoài với Vi. Tôi đi cùng Vi ra ngoài, sương đêm xuống làm không khí mát mẻ và hơi lành lạnh. Vi đi nhé, Nam vào ngủ tiếp đi. Vi nói. Ừ, chơi vui nhé. Tôi gật đầu. Chơi gì đâu, đứng canh trạm ấy chứ. Hay Nam cũng tham gia chơi đi, tí tụi mình gặp tiếp. Vi hấp háy mắt đề nghị. Mình đâu biết giải mật thư với mấy vụ tín hiệu gì đâu. Chơi thì lớp, về bét là cái chắc. Tôi khoát tay từ chối. Ừ, vậy thôi, sáng mai gặp. Vi rầu rầu. Ừ, mai gặp. Tôi cũng đành ngậm ngùi. Định chui vào liều làm giấc nữa, nhưng mới lò dò bước vào đã thấy Khăn Mập lăn qua chỗ nằm của tôi khi nãy. Và thằng Dũng thì ngái rầm rầm bên cạnh, biết rằng chẳng thế nào ngủ lại được nữa. Tôi tặc lưỡi, quyết định ngồi luôn ở ngoài, lần mò tìm được một chai la vi. Tôi ra gốc cây ban nãy, ngồi xuống làm vài ngụm, rồi ngồi nhìn trời, nhìn đất. Bầu trời khuya cao dợp dợi, hằng hà sa số những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, và như đã thành thói quen, mỗi lần nhìn trời sao là tôi lại chú ý đến ba ngôi sao nhỏ, gần như thẳng thành một hàng, rồi đến các ngôi sao khác xếp thành hình chiếc eo của ấm trà. Hết ngắm trời, ngắm đất, tôi lại tua một lượt những chuyện xảy ra suốt ngày hôm nay. Tôi chợt nhớ Tiểu Mai. Nghĩ đến nàng, tôi lại nhớ đến chuyện mà Vi kể. Tôi trước tới giờ luôn thầm ngưỡng mộ Tiểu Mai, vì trong mắt tôi, nàng là cô gái xinh xắn, dịu dàng, thông minh, tinh tế, lại học hành giỏi giang. Chuyện nữ công gia chánh thì khỏi phải bàn. Nàng còn biết chơi dương cầm, rồi sống tự lập. Đối với tôi thì Tiểu Mai là gần như hoàn hảo, dù là có lúc nàng cũng hơi trẻ con, hơi khó hiểu, thất thường, và cũng hay dỗi. Nhưng những khiếm khuyết nhỏ đó càng làm cho nàng thêm hoàn hảo hơn trong mắt tôi. Vậy mà Tiểu Mai lại không tỉnh táo, để tên Triết kia bắt cá hai tay. Không lẽ nàng không đủ minh mẫn để nhận ra được một chi tiết nào đó bất thường ư? Có lẽ chăng vì Tiểu Mai quá hiền, luôn muốn làm vừa lòng những người xung quanh, mà không dám bộc lộ những gì đang nghĩ, cũng không phải. Những lúc chiến tranh lạnh với Vi, nàng sắc sảo thế kia mà. Rồi cái gã tôi gặp ở nhà nàng, bị nàng cho ao một cách ngoạn mục thế kia mà. Phải chăng có điều gì mà tôi chưa biết? Hay như Vi nói, khi yêu không ai tỉnh táo cả. Cũng lạ, tôi mạnh mồm nói với Vi rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình. Nghĩ làm gì cho mệt đầu. Vậy mà giờ đầu óc tôi cứ lẩn quẩn mãi. Mãi theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, tôi quên cả thời gian, quên cả gió lạnh đang thổi phần phật qua những tán cây. Tôi tưởng tượng sẽ dần cho tên Sở Khanh một trận. Nhưng tôi chưa kịp tưởng tượng thêm cảnh tên Sở Khanh dùng dậy, và tôi toan đạp đầu hắn thêm phát nữa cho đứt bóng luôn, thì tôi đã giật thót người bàng hoàng tỉnh mộng vì bị vỗ nhẹ vào vai, rồi kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ sát bên, như hơi thở ấm áp giữa những làn sương lạnh của buổi đêm trong rừng. Khuya vậy rồi mà Nam không ngủ hả? Ngồi đây lạnh lắm. Chương 41. Tiểu Mai mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, khẽ xốc lại chiếc áo khoác ngoài lên đôi bờ vai. Nam ngủ không được. Tôi gật đầu đáp. Hề, tưởng ra đây ngắm trăng ngâm thơ chứ. Đâu có, mình đâu biết thơ thẩn gì chứ. Mà sao Mai cũng không ngủ? Hi, Dũng ngủ mà ngáy to quá. Mình thì lại khó ngủ. Vậy là vậy luôn. Cái thằng... Thiệt tình. Tôi quay đầu nhìn vào trong liều. Thằng Dũng đang há mồm ra kéo gỗ. Kế bên là Khang Mập đang gác chân lên bụng thằng này. Mà lúc chiều anh Phúc gọi Nam lại làm gì thế? À, ổng tống tiền của mình hai chai Steam vừa mua á. Sao mà phải tống tiền? Nàng sửng sốt. Ổng bảo không đưa thì ổng sẽ mét với... ổng sẽ không cho Nam đi về lớp. Tôi suýt nữa hớ ra rằng là ông anh tôi dọa sẽ tiết lộ cho Vi biết tôi về nhà với Tiểu Mai. May là kịp rút lại. Vậy à? Rồi cũng như mọi khi, bao giờ lúc gặp nhau thì giữa tôi và nàng lại có những khoảng lặng mà không thể cắt nghĩa được. Tôi đâm ra lúng túng, nhìn Tiểu Mai ngồi yên cạnh bên mà chẳng thể mở lời. Cứ vậy không khéo, nàng lại nghĩ rằng tôi không muốn tiếp chuyện với nàng mất. À, Tiểu Mai đọc hết cuốn The Love of the Ring chưa? Tôi lúng búng. Mình đọc lại đến lần 4 rồi Nam à.

Tôi há hốc mồm, vừa biết mình hớ. Tiểu Mai sững người, tròn mắt nhìn tôi. Đánh gì? Đánh! Tôi ngậm miệng lại, như sợ cái từ tai bay giả gió kia nó thoát ra ngoài. Trời hỡi, sao vừa rồi ngài lại khiển cho cái miệng con nó nói cái quái gì thế này hả trời? Đánh gì đấy? Tiểu Mai hỏi như thở. Nói nghe xem nào, tự dưng im ru vậy? Nàng nhăn trán vẻ không vừa ý. Còn lại Hắc Bạch Vô Thường, Nam Tào Bắt Đẩu, Tề Thiên Đại Thánh, Hưng Đạo Đại Dương. Ai chưa lại nữa? À, con lại Thập Diện Diêm La, con lại Cửu Trùng Thượng Đế, mở giúp con cái mồm đi, con cứng họng rồi đây này. Đánh như nào? Tiểu Mai hỏi dồn. Còn lại trời đất quỷ thần, kinh công người nhện, yêu tinh ma chướng, lại hiển linh rồi này. Tôi quả trán mừng như bắt được vàng. Đánh yêu tinh, gọi là hàng yêu phục ma. Mai mà chơi mét thì bị liệt vào hàng yêu nữ hại người. Nam sẽ hiển linh, bắt yêu nữ về thiên phủ quy dị. Này thì yêu nữ... À, đau! Tôi rú lên thất thanh, rồi ôm tay lăn đùng ra đất. Tôi nhăn mặt ngồi lại xuống đất, miệng lào bào. Hung dữ! Chết nhát! Tiểu Mai làm mặt dỗi. Dữ thế không nhát mới sợ, chơi gì chơi nhéo. Tôi rụt cô. Ai bảo gọi người ta là yêu nữ hại người? Nàng ngút dài. Nhéo đào thế không là yêu, là tiên nữ, được chưa? Tôi nửa cười, nửa miếu, tự động dịch ra xa Tiểu Mai hơn bình thường khi thấy nàng vừa định xuất thủ lần hai. Vậy còn nghe được. Dân, con gái là sinh vật đáng sợ và khó hiểu nhất quả đất. Nhìn chân yếu tay mềm thế đấy, mà ai lãnh một cái nhéo thật lực rồi thì cứ gọi là nỗi đau nhớ đời. Mà vừa đằng đằng sát khí giận dỗi thế đó, giờ nghe khen một cái là lại cười toe như con nít được kẹo. Thật là hết biết nói gì với các bậc chị em. Chương 42. Lúc này đã tầm 2 giờ 30 sáng, không gian yên tĩnh trở lại khi mọi người trong các khu trại xung quanh như đã chìm vào giấc ngủ. Tôi và Tiểu Mai lại ngồi lặng yên. Tôi trộm nhìn, nàng chẳng có vẻ gì là giận mà tựa người nhìn trời, chốc chốc lại khẽ mỉm cười, ra chiều thanh thản lắm. Tôi cũng bắt chước nàng ngồi tận hưởng vũ trụ xung quanh. Bốn bề lặng yên, mát lạnh, tiếng côn trùng rã rích, bầu trời đêm tuyệt đẹp với ngàn sao lấp lánh, mặt trăng như chiếc gương bằng nước tinh khiết, rót từng giọt sáng thánh thót từ giữa tầng không xuống nhân gian, xuyên qua những kẽ lá bạch đàn, rồi nhẹ rơi xuống vai hai đứa. Tôi đang tả hồn bay bổng thì thằng Luân phá đám. Ê Nam, đi chơi trò chơi lớn không mày? Tao nói tao mù tịt mót sơ với Simophone mà. Tôi chỉ muốn đạp thằng này văng xoáy vì dám phá đám. Đi theo chạy chơi. Nó nài nỉ. Dẹp, mày rủ mấy thằng đang nằm trong kia kìa. Tôi sầm mặt. Tụi nó ngủ sạch rồi. Luân đội trưởng nhún vai đáp rồi ngồi xuống. Đá đầu tụi nó dậy, thằng Chiến hay thằng Tuấn cũng được mà. Tôi gằn giọng. Hay là Mai tham gia không? Thằng này mắt sáng rỡ. Thôi. Tiểu Mai lắc đầu từ chối. Chết mồ. Có mỗi tao thì chưa đủ người tham dự rồi. Thằng Luân lo lắng. Hai người ngồi chơi ha. Mình vào trong đây. Tiểu Mai nói rồi đứng dậy. Ừ. Tôi đáp mà lòng đầy tiếc nối. Mày ngoại tình rồi. Thằng Luân móc. Điên, đừng có đọc mồm nha mày. Tôi trố mắt. Đêm hôm ra đây ngồi với con gái không hẹn hò là gì? Tao ngủ thì hết thằng mập phá rồi đến mày khiều kêu giữ ba lô, rồi thêm cả thằng Dũng Sắn nó ngái như giặc, tí lại thêm Vi đến, thế là tao ra đây ngồi luôn chứ ngủ nghê gì được nữa. Mà sao Trúc Mai cũng ra đây luôn thế? Thằng Luân tò mò. Ai biết, nghe mày nói là do thằng Dũng nó ngáy to quá ngủ không được. Tôi nhún vai đáp. Công nhận nó ngáy to tổ bố. Thôi, để tao vì đại nghĩa diệt thân cho. Luân đội trưởng thở hắt ra. Gì thế? Mày định bóp mũi nó à? Đừng, ngập thở chết nó đấy. Kiếm tiêu bột rắc vô thôi. Tôi bày mưu hiến kế. Mày là loài gì mà ác thế mày? Thằng Luân nhìn tôi như nó đang thấy ác quỷ. Ai bảo mày nói đại nghĩa diệt thân? Tôi quắc mắt. Là tao định vô nắm đầu nó dậy đi chơi thôi, cho nó khỏi ngáy nữa. Thằng này nói. Tao cứ tưởng mày định thủ tiêu nó. Thôi, đi rủ nó đi. Tôi xua tay. Công nhận thằng Dũng ngoan cố, tôi với thằng Luân vào tận trong giả mấy phát vô mặt nó cho tỉnh ngủ, mà nó cứ rút đầu vô cái ba lô rồi tự tay kéo phép mơ tùy lại cố thủ. Hai thằng tôi bí quá, mới phải dùng biện pháp cưỡng chế. Nắm hai tay hai chân nó kéo lê ra ngoài. Sau tầm 10 phút, động viên tư tưởng không có tác dụng. Chúng tôi chuyển sang đề nghị rồi đến bức cung, và cuối cùng là đe dọa tinh thần và đầy đọa thể xác thì Dũng Xoắn mới chịu lò dò ra sau rửa mặt, rồi thất thiểu lê thân theo thằng Luân lên trại chỉ huy tập trung tham gia trò chơi lớn với các chi đoàn khác. Tôi quệt mồ hôi, lại chỗ cũ ngồi thẫn thờ. Vừa rồi thiệt là tốn sức với thằng Dũng quá. Tôi ngồi thở dốc. May là bốn bề mát rượi nên cũng khá thoải mái. Tiếc nổi giờ lại ngồi một mình đến sáng mà đợi Vi quay về. Chắc khi nào hai thằng Luân với thằng Dũng về đến trại thì cô nàng mới hồi cung quá. Thiệt là chán hết sức. Đột nhiên, tôi nghe mùi hương thơm nhẹ thoảng qua từ đâu đưa đến, làm tỉnh cả người. Tiểu nữ mời đại hiệp dùng trà. Tiểu Mai cười cười ngồi xuống, chìa tách trà ra cho tôi. Tuyệt chiêu, sao Mai bảo vào trong ngủ rồi mà. Tôi cười tít mắt, hớp ngay một ngụm trà thơm lừng mà dịu ngọt. Mình đâu có nói ngủ lại đâu, ra sao trại pha trải chứ. Nàng vuốt tóc cười. Chu đáo ghê, đem cả trà với ấm tách lên đây. Tôi khoái mê tơi. Chỉ có hai tách thôi, còn đây là ấm giữ nhiệt, chứ không phải ấm bằng gốm. Đem hết cả bộ lên thì lỉnh kỉnh lắm, nên có thể trà không thơm như mọi khi đâu. Nàng đáp, đưa mắt nhìn vào chiếc ấm giữ nhiệt màu xanh lá trước mặt. Vậy là tốt quá rồi, cần chi nhiều. Tôi khoát tay. Hai người rủ Dũng đi chơi mà bạo lực ghê. Tiểu Mai cười khúc khích. Hê, vậy nó mới chịu lết ra, cho chừa cái tật ngủ ngái, làm Mai mất ngủ ha. Tôi chìa tách trà ra. Cô nương cho tại hạ xin chén nữa. Vị đại hiệp đây thưởng trà mà cứ như nóc rượu ấy, làm tiểu nữ không khỏi ngạc nhiên về cách thưởng trà quái dị của đại hiệp đó. Tiểu Mai tủm tỉm rót thêm trà vào tách. Uống vậy mới khoái, nhỡ tí bọn thằng Luân nó về thì nhào vô giành uống hết sao? Tôi gãi đầu chữa thẹn. Hê, thông thả thôi, vả lại ấm này Mai chỉ pha cho mỗi mình. Tôi sững người, nhìn Tiểu Mai mặt đỏ lựng bối rối, tai nàng lại líu ríu đang dài nhau. Trà này, cho đá lạnh vào uống được không Mai? Tôi lúng búng bắt chuyện cho không khí đỡ gượng ép. Cũng được, nhưng lúc đá tan rồi thì vị hơi nhạt. Ra vậy. Và tôi lại như á khẩu, câu vừa rồi Tiểu Mai nói y chang mấy câu trong phim tình cảm. Vậy là sao đây? Nàng có bạn trai rồi mà. Tôi cũng có bạn gái rồi mà.